Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1101 cầm cùng Wanda. Trở lại chính mình trang viên, Daisy phân phó đầu bếp thượng đồ ăn, vui sướng tràn trề mà ăn một đốn bữa tiệc lớn, đối với thương thế toàn không có hiệu quả. Bất quá nhưng thật ra có thể làm nàng thư hoãn tinh thần. Hóa giải vận dụng tinh tiêu bản thể tác chiến sau, lại trở về nhân loại trong thân thể không khỏe, có lẽ đối với những cái đó vũ trụ Celestial tới nói. Nàng loại này hành động thực ngu xuẩn, thực không thể lý giải. Rõ ràng có càng cường thân thể vì cái gì còn phải dùng nhân loại hình thể. Nhưng nàng cảm thấy đây là chính mình duy trì bản tâm thủ đoạn, Marvel thế giới có ai có thể xưng chính mình vì thần sao? Chỉ sợ chỉ có Warner Bros tồn tại. Toàn trí toàn năng cảnh giới lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó. Cùng vị này tương đối lên, bao gồm Living Tribunal đều không tính là thần. Nếu mọi người đều không phải thần, như vậy nàng duy trì nhân loại thân thể có cái gì sai đâu? Hy vọng các nàng đừng đánh lên tới A, đại cục trưởng phòng không gối chiếc. Tắm rửa sau, thay đổi áo ngủ nằm ở trên giường phát ngốc, cầm trong cơ thể phượng hoàng chi lực cùng Wanda trong. Cơ thể hỗn độn chi lực đều không phù hợp Celestial giá trị quan. Phượng hoàng chi lực đối vũ trụ tạo thành vô số phá hư. Ác hành dùng khánh trúc nan thư tới hình dung đều không quá phận. Hỗn độn chi lực càng miễn bàn. Nghe tên này liền biết thực không hài hòa, vì phòng ngừa các nàng cùng Celestial đánh lên tới. Daisy trước tiên làm hai nàng tiến vào số 2 vũ trụ tạm lánh. Sau lại sợ các nàng đối chọi gay gắt đánh lên tới. Nàng đem đại Rachel cùng Lorna cũng phái đi vào, mấy nữ gặp mặt đối thoại là chuyện sớm hay muộn. Sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Nàng thở dài, tự nhận đã làm rất nhiều giai đoạn trước công tác. Hy vọng các nàng có thể lý tính một ít. Hy vọng các nàng đừng đánh lên tới. Đại cục trưởng nghĩ đến chóng mặt nhức đầu. Biết trước mắt thân thể còn ở không khỏe kỳ. Mơ mơ màng màng mà ngã đầu đã ngủ. Số 2 vũ trụ. Daisy phỏng theo Thái Dương hệ dựng tân địa cầu. Nơi này khí hậu so địa cầu thoải mái gấp 10 lần. Không có công nghiệp hóa ô nhiễm. Càng không có đại lượng CO2. Trừ bỏ còn không có ra đời trí tuệ sinh mệnh, còn lại phương diện đều so nguyên bản địa cầu muốn hảo, hạnh hoa mưa xuân lúc sau. Một đạo ánh bình minh phù với không trung. Daisy ở bên này dựng to lớn công viên trò chơi cùng siêu đại quy mô nghỉ phép trung tâm nghênh đón. Nó nữ chủ nhân, Lorna quét tước xong đường cái đã bị an bài tới rồi bên này. Lúc này Polaris tiểu tỷ tỷ một bên ở trong lòng mắng to người nào đó cho chính mình làm cho cái này. Phá nhiệm vụ, một bên cười đến thực xấu hổ. Cầm tỷ tỷ, tới uống trà. Cái này trà đặc biệt có dinh dưỡng. Đối em bé khẳng định có chỗ tốt. Ta bên người Rachel có thể trường như vậy trắng khi còn nhỏ khẳng định uống qua bên người đại. Rachel vẻ mặt vô ngữ. Việc này nàng nhìn như là đương sự. Thực tế căn bản không tính đương sự hảo đi. Ai biết chính mình ở thân mụ trong bụng uống qua cái gì a? Nàng cũng là cường trang gương mặt tươi cười. Đem một mâm số 2 vũ trụ đặc sản trái cây. Có điểm giống lê giống nhau đồ vật bưng cho Wanda ăn. Cái này thực ngọt. Tức Mỹ Dung lại tập thể hình. Wanda tỉ tỉ tới ăn một cái đi. Cầm cùng Wanda khoảng cách 5 mét. Cầm tao nhã thục quyền. Khí độ bất phàm. Đương quá Milton lãnh tụ, có cũng đủ cao bằng cấp cùng sinh hoạt lịch duyệt, vẫn luôn nắm giữ nói chuyện chủ động, Wanda ở liền ăn bại trận sau. Rốt cuộc tìm được rồi chính mình ưu thế, kiếm đi nét bút nghiêng, quanh co lòng vòng nói cầm lão, khen chính mình tuổi trẻ, thấy như vậy một màn Lorna cùng đại Rachel điên cuồng đổ mồ hôi. Hai người dùng ra cả người thủ đoạn không ngừng ở bên trong sinh động không khí. Một hồi Lorna cùng cầm nói chuyện Milton tương lai. Một hồi cùng Wanda tâm sự tỉ muội chi tình. Hoặc là đại Rachel cùng Wanda nói Sicily trang viên sự. Hoặc là cùng chính mình mẹ ruột nói trong bụng cái kia chính mình. Kỳ thật ta cảm thấy Milton. Hẳn là kiến quốc. Càng hẳn là nắm giữ đạn hạt nhân. Trở thành Liên Hiệp Quốc thứ 6 cái lâu dài quản lý quốc. vì hấp dẫn các nàng lực chú ý. Lorna nói long trời lở đất, cấp tiến đến liền Magneto đều phải cam bái hạ phong, đề cập đến lý niệm. Cầm không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Nói chuyện một đống lớn chắc giáo thụ tư tưởng. Cái gì hài hòa a? Cái gì khoan thư a linh tinh nói. Ngụ ý chính là làm Lorna từ bỏ cấp tiến tư tưởng, đại Rachel cũng cùng Wanda hứng thú bừng bừng đàm. Luận chính mình mạo hiểm kế hoạch, nàng muốn đi ai đặc nạp núi lửa rèn thuộc về chính mình trang bị, Wanda kỳ thật là thực thiện lương. Một nữ hài tử, nàng đầy mặt kinh hãi, trừ hỏa trong núi chế tạo trang bị. Quá nguy hiểm đi, quay đầu lại làm Daisy đi thôi. Nàng da dày thịt béo khẳng định không có việc gì. Người cái tiểu cô nương vẫn là đừng làm như vậy nguy hiểm sự, trên đường sao trời chi tử cũng ra. Nhập các nàng nói chuyện, cái này đại trẻ con Celestial đơn thuần đến dọa người. Hai câu lời nói công phu liền đem chính mình lai lịch đều nói một lần, cầm cùng Wanda đầy mặt hồ. Nghi mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Một cái trẻ con, Daisy vì cái gì ở cái này vũ trụ tàng một cái trẻ con Celestial? Chẳng lẽ cái này trẻ con cùng nàng? Hai người nhất trí đối ngoại, đem sao trời chi tử tổ tông tám đời đều hỏi một lần, nhà ngươi ở đâu? Ngươi tên là gì? Phụ thân hảo sao? Mẫu thân hảo sao? Trong nhà còn có cái gì người sao? Tính tình hảo tới cực điểm sao trời chi tử hỏi gì đáp nấy? Celestial cùng nhân loại bất đồng. Bọn họ nhớ rõ từ ra đời bắt đầu sau sở hữu sự tình, sao trời chi tử liền từ 2000 năm trước. Celestial rớt xuống địa cầu. Nữ tính Celestial đi Thái Dương trung sinh hài tử bắt đầu nói về, nghe nói nàng cùng Daisy không có. Hai người trong tưởng tượng quan hệ, ngược lại có một đoạn ân oán hỗn loạn ở trong đó. Hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại này quan hệ liền đủ phức tạp. Nhưng đừng lại trộn lẫn tân tỉ muội, Daisy vì cái gì sẽ biết nàng trốn tránh ở La Mã ngầm. Cầm lập tức liền tìm tới rồi vấn đề mấu chốt mấy người. Bao gồm Wanda đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, S-H-I-L-D. Cục trưởng khẳng định sẽ nắm giữ rất nhiều. Bí ẩn tư liệu, cái này không hiếm lạ đi. Lorna đối chính mình trước người giám hộ tiểu thư vẫn là tràn ngập tín nhiệm, cầm lắc đầu. Không. Người nói tư liệu cùng việc này rõ ràng không giống nhau. Giống La Mã thành phố ngầm loại sự tình này. Cũng không phải là đặc công có khả năng tra xét đến. Daisy biết rất nhiều bí ẩn đồ vật. Nàng biết ta trong thân thể cất giấu hắc ma pháp chi thần. Nhưng ta phía trước vẫn luôn không biết. Wanda cũng gật gật đầu. Nói ra chính mình nghi hoặc nghe được Wanda nói như vậy. Lorna cũng cảm thấy dùng đặc công chi vương tới giải thích không hợp lý. Daisy biết đến đồ vật quá nhiều, chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi. Nàng vì cái gì biết như vậy nhiều đồ vật? Cầm hỏi ra mấy người trong lòng đều có cái kia nghi vấn, có lẽ. Nàng sống rất nhiều năm. Wanda nhìn lại vội vàng đi công tác sao trời chi tử. Cái này đại trẻ con Celestial tán thành chính mình thuộc về nữ tính định nghĩa. Nhưng nàng cũng không biết chính mình phụ thân là ai. Cầm cùng Wanda đều không cần như thế nào thúc đẩy cân não. Là có thể liên tưởng ra một đáp án, nếu chân tướng là cái dạng này lời nói. Nàng nhất định thực cô độc. Một mình sinh sống như vậy nhiều năm. Cho dù nàng ở phía trước có con cái ta cũng tán thành. Nhưng các nàng phía trước ân oán như thế nào giải thích? Ai sẽ đi sát chính mình con cái đâu? Daisy tên kia đối hài tử hảo đến không được. Chúng ta suy đoán hẳn là sai. Cầm rốt cuộc số tuổi lớn hơn một chút. Vẫn như cụ có thể làm ra lý tính phân tích. So ánh mắt quái dị mặt khác tam nữ liền mạnh hơn nhiều. Hết chương.